Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thiên Hàng Hoành Tài. A La Vì Á về tới khu dân nghèo, hắn đắc chí vừa lòng, đã từng không ai bì nổi, thậm chí không thể nhìn thẳng Ca Phu Bá Tước, giờ phút này lại trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Liền bọn họ những cái này dân đen cũng không bằng. Hắn thống hận những người có tiền kia, vô luận tiền tài của bọn họ phải chăng đến từ chính trực thủ đoạn. Hắn thống hận hết thảy so với hắn giàu có người, ngồi tại cũ nát trong phòng nhỏ, ăn nấu xong hạt đậu, đáng chết. Ta chán ghét loại vật này. Không bao lâu, ta liền có thể không cần ăn những cái này khó ăn đồ vật. Hắn ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, đổ trên bàn hạt đậu. Ngoài cửa truyền đến, đông đông đông, tiếng đập cửa. Nếu như có người muốn tiến vào, hoàn toàn có thể nghênh ngang tiến vào căn này liền che gió che mưa đều làm không được phòng. Mà lại là tại không thông qua đồng ý tình huống dưới. Y nhưng ngoài cửa người tới nhưng vẫn là thân sĩ đánh lấy cửa phòng. Đây là cơ bản lễ nghi, từ nhỏ dưỡng thành tốt đẹp phẩm tính. Hắn không có không trải qua cho phép liền tiến vào người khác gian phòng thói quen. Xuyên thấu qua rách dưới cửa phòng nhìn thấy người ngoài cửa. Đó là một trương mê người khuôn mặt. Rất bao nhiêu nữ nhìn thấy khuôn mặt này lúc sau đã không kịp chờ đợi xông đi lên hôn lấy. Nhưng A La Vì Á lại là phẫn hận. Hắn chán ghét hết thảy so với chính mình có tiền. Dáng dấp còn như thế tuấn tú nam nhân. Đây đều là hắn ghen tị người yêu, không có đi mở cửa. A La Vì Á hiện tại lười nhác gặp bất luận kẻ nào. Hắn nghĩ đến sớm quen thuộc loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Tại trong ấn tượng của hắn, những người có tiền kia thậm chí ngay cả cúi đầu nhìn đường đều làm không được, cho tới bây giờ đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngoài cửa nam tử ăn mặc taxi đâu, nhìn lấy trong phòng A La Vì Á. Phát ra quỷ dị tiếng cười, từ trong túi tiền móc ra một sấp tiền lung lay. Xem ra chúng ta ấn tượng A La Vì Á không phải cái ưa thích tiền người. Thật sự là đáng tiếc, ta phải tìm mục tiêu kế tiếp. Ngoài cửa nam tử quay người muốn rời khỏi. A La Vì Á nhìn thấy cái này thật dày một sấp tiền đã sớm đem vừa rồi cao ngạo thu lại. Thông vội vàng đứng dậy mở cửa. Khúm núm lấy lòng nói ra, nhìn ngài nói, không có người hội chán ghét tiền, mau mời tiến, ta khách nhân tôn quý. Nam tử vào cửa, A La Vì Á vội vàng dùng ống tay áo sẽ có chút bẩn thỉu ghế xoa xoa. Nam tử lúc này mới ngồi xuống, đem thật dày một sấp tiền để lên bàn, đẩy lên A La Vì Á trước mặt, hiện tại số tiền này là của ngươi. May mắn A La Vì Á, cái này nhất định là ý chỉ của thần. A La Vì Á không thể tin được, có người vào cửa liền đưa cho mình một sấp tiền, nhìn khoảng chừng 1 vạn Caesar. Đây chính là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một khoản. Trời ạ, ta nhất định là đang nằm mơ, cái này nhất định chỉ là một giấc mơ. Nam tử cười rộ lên, không, A La Vì Á, cái này đều là thật, ngươi là may mắn. A La Vì Á hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Có chút đau, cái này đều là thật. Hắn còn có chút không quá tin tưởng, ngài nói. Số tiền này đều là của ta. Không sai, đều là ngươi. Nam tử cầm trong tay dẫn theo cái túi nhét vào trên bàn. Bên trong có càng nhiều tiền lộ ra, nếu như ngươi muốn có được số tiền này. Ta cần ngươi làm một việc. A La Vì Á kích cầm lên cái này một sấp tiền. Hắn đã hưng phấn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ cần không phải ta đi chết, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tốt, ta cần ngươi tìm 2 cái nhân tình đồng bạn. Qua bên ngoài trấn mặt 30 dặm chỗ trong tháp thay ta tìm một kiện đồ vật. Đến lúc đó số tiền này đều là ngươi. Tìm một kiện đồ vật. A La Vì Á hiện tại đã choáng. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Nam tử chắc chắn. Thành giao. A La Vì Á tướng túi tiền ôm vào trong ngực. Alavi Adrian đến cái này tòa tháp kỹ lưỡng hơn vị trí. Sau đó lập tức gọi lên hai người đồng bạn. Cái này hai người đồng bạn hắn chỉ thanh toán xong 100 Caesar. Nhưng cùng với vì người nghèo hai người đã rất thỏa mãn. Trong đêm khuya ba người đến lúc đó, yên tĩnh im ắng đêm, tái nhợt ánh trăng bao phủ khắp nơi, tựa như là trải lên một tầng ngân sương. Nơi xa cũ nát tháp cao hình chiếu rất lợi hại quỷ dị. Này, Alavi á, ngươi nói có người thanh toán xong 300 Caesar, để cho chúng ta đến nơi đây thay hắn tìm đồ. Nhưng vì sao chính hắn không tìm đến, muốn uổng phí hết 300 Caesar đây? Có người rốt cục hoài nghi, Alavi á đầy trong đầu đều là cái này một cái túi Caesar. Hắn đếm qua, khoảng chừng 10 vạn Caesar, khoản tiền lớn nhượng hắn cảm thấy có cần phải bí qua hóa liều. Hắn trên đường đã từng khởi ý, khả năng này là một kiện giết người hung khí, là chứng cứ, cũng có thể là một cỗ thi thể, là bị nam tử kia giết chết cừu nhân, bởi vì một loại nào đó sự tình nam tử kia giết chết cừu nhân của hắn. Sau đó đem thi thể ném ở nơi đó, cũng có thể là hung khí, cũng chỉ có chuyện như vậy mới đáng giá nỗ lực nhiều tiền như vậy. Mà hắn cũng nguyện ý vì 10 vạn Caesar làm bất cứ chuyện gì. Dù là có bị em như hung thủ giết người mạo hiểm. Đến lúc đó tìm được hung khí hoặc là thi thể. Nói không chừng còn có thể uy hiếp nam tử kia lại đe dọa một nhóm khoản tiền lớn. Đương nhiên chuyện này hắn có thể sẽ không nói cho hai người đồng bạn. Nếu như ngươi không muốn làm, ta có thể đem Caesar cho người khác. Người kia tuyệt không buông tha 100 Caesar, không không. Thân yêu Alavi á, ta không phải ý tứ này. Tốt a, vậy liền câm miệng ngươi lại. Ba người tiến nhập tháp cao, đến tháp cao tầng cao nhất, đẩy cửa vào, nhìn thấy trong tháp cao tình hình, vô số vật kỳ quái. Còn có một thanh bát tô, trong nồi chất lỏng sành sạch bốc lên bọt. Lúc này một bóng người chậm rãi xuất hiện, giống như là quỷ mị một dạng, đến ba người trước mặt, nhìn xem, ca phu bá tước quả nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Alavi á nhìn thấy quỷ này hồn một, dạng thân ảnh, còn có cái này xấu xí gương mặt, cơ hồ bị hù ngất đi, tới đi, trở thành ta thí nghiệm phẩm đi, Capo tác vươn tay. Ba trái tim của người ta phù một tiếng từ ở ngực xuất hiện. Tung bay bay đến trên bàn. Ba bộ thi thể tự động hướng đi bát tô. Bò vào trong nồi. Sôi trào dịch thể biến càng thêm nóng nảy. Khốn kiếp tiểu trấn quan viên bị nhốt vào ngục giam. Chờ đợi lấy phía trên người tới xác định tội của bọn hắn. Đã từng nhận hãm hại những cái kia chính phủ quan viên tự nhiên sẽ quan phục nguyên chức. Mà Phúc Tư Đặc cũng là một thành viên trong đó, mà lại hắn cũng bởi vì tố giác nơi này dơ bẩn giao dịch, mà thu được đề bạt, trở thành tiểu trấn một tên trung tầng quan viên. Lúc trước Đường Ninh gửi ra cái này phong ca phu bá tước tự tay viết thư cùng tố giác tin thời điểm. Thế nhưng là dùng Phúc Tư Đặc tên, Phúc Tư Đặc từ chính phủ building trong đi ra, vẫn như cũ còn có chút chóng mặt. Đây hết thảy đều tới quá nhanh, công tác của hắn vậy mà mất mà được lại, mà lại còn chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nghe tới đến từ block đặc biệt thành quan kiểm soát nói ra cảm tạ hắn tố giác thời điểm. Hắn rất rõ ràng, đó là Đường Ninh làm, đã từng hắn nghĩ đến nỗ lực công tác, thần trung quy chiếu cố hắn tiểu nhân vật này, nhượng hắn có một phen thành tựu. Chỉ cần có thể làm đến trên trấn trung tầng quan viên, hắn liền rất thỏa mãn. Hắn lúc ấy cho rằng vậy cần 20 năm, có thể về sau hắn mất đi công tác, hắn tuyệt vọng phẫn hận, thậm chí tại Đường Ninh đề điểm hạ dự định biến thành một cái ma quỷ. Phai mờ người thiện lương tính, trả thù cướp đi công tác những người kia, đây hết thảy đều tới quá nhanh. Phúc Tư Đặc hưng phấn muốn cùng người chia sẻ cái này chuyện vui. Mà trong đầu hắn có thể nghĩ tới người chỉ có Alice cùng Đường Ninh. chạy như bay đến Đường Ninh Lâm thời chỗ ở. Đường Ninh tiên sinh, ngài biết không, ta thăng quan a, thượng đế phù hộ. Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái chấn này hắn cảm thấy duy nhất người tốt chính là cái này chính phủ tiểu viên chức. Trên người hắn nhân tính nhượng Đường Ninh cảm thấy không cần thiết hủy hắn. Cho nên mới dùng phúc tư đặt tên báo cáo. Thật sự là chuyện tốt, đáng giá uống một chén. Đường Ninh nói ra, ta mời khách. Không, Đường Ninh tiên sinh, ta muốn hẳn là mời khách người là ta. Phúc tư đặc hưng phấn không thôi. Đường Ninh không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết chân chính bão táp sắp đến. Trước lúc này tổng được thật tốt cùng vị này trên trấn duy nhất coi như người thiện lương uống một chén tửu, hưởng thụ một lát yên tĩnh. Gọi lên Alice, ba người tới quán rượu nhỏ, đốt lên một bình lan mẫu tửu, ngồi cùng một chỗ. Khi thấy phúc tư đặc đối Alice đại hiến ân tình thời điểm, Đường Ninh nhíu nhíu mày. Đến đêm khuya, rời đi quán rượu nhỏ, đưa đi Alice, phúc tư đặc ước mơ lấy cuộc sống tốt đẹp, ta đã có một phần đáng giá kiêu ngạo công tác. Ta muốn cùng Alice kết hôn, ngài nhất định sẽ cho chúng ta chúc phúc đi. Hắn có chút men say, đầu lưỡi xoay một vòng nói ra. Đường Ninh tiên sinh, cảm tạ ngài vì ta làm hết thảy. Hôn lễ của ta nhất định không thể bớt ngài. Ngài là ân nhân của ta. Đường Ninh nhìn phía xa đêm tối. Trong đêm tối cái này dần dần tới gần bước chân. Phong bão rốt cục bắt đầu. Phúc tư đặc, ta muốn bây giờ không phải là đàm luận chuyện này thời gian. Tiếp xuống nhìn thấy sự tình có thể sẽ để ngươi cả đời khó quên. Cho nên ngươi tốt nhất nhắm mắt lại. Phúc tư đặc không hiểu ý tứ của những lời này. Đêm khuya người đi trên đường đã tuyệt tích, mà tới gần người kia để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì hắn rộng lượng áo choàng phía dưới có thể nhìn thấy. Người kia hai chân không có thịt, chỉ có xương cốt, ăn mặc rộng lượng hắc sắc áo choàng. Người tới ngẩng đầu, hắc ám tràn ngập, liền ánh trăng cũng ảm đạm phai mờ. Phúc tư đặc thấy rõ người kia khuôn mặt, là một cái đầu lâu, hai mắt phát ra ánh sáng yếu ớt, quang mang kia phảng phất đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhượng hắn vô pháp động đậy, liền bờ môi cũng vô pháp mở ra, toàn thân không có rời đi, đây rốt cuộc là cái gì? Phúc tư đặc mang theo vẻ mặt sợ hãi nghĩ đến, Đường Ninh nhìn lấy cái này đáng sợ gương mặt. Nhưng nội tâm của hắn lại rất bình tĩnh. So sánh khuôn mặt này, chỗ nguyền rủa khải sắt tháp có rất nhiều càng kinh khủng khuôn mặt. Hắn đã thành thói quen. Chung quanh yên tĩnh một mảnh. Những cái kia nguyên bản vẫn thắp sáng đèn dầu cửa sổ đều đã mất đi quang mang. Lâm vào hắc ám, một cái đẳng cấp thấp vong linh pháp sư. Chẳng lẽ ca phu chỉ có ngần ấy bản sự à? Thật khiến ta thất vọng. Đường Ninh giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay dâng lên ám tử sắc chùm sáng, vong linh pháp sư trên thân một đạo hư huyễn thân ảnh chạy vội đi ra, như quỷ mị nhào về phía Đường Ninh. Đường Ninh trong tay ám tử sắc chùm sáng nổ tung, sau vừa rồi càng thêm đen tối hắc ám hiển hiện, hết thảy đều đã mất đi lộng lẫy, trên trời mặt trăng bị mây đen ngăn trở. Cái này hư huyễn thân ảnh dung nhập chân chính trong bóng tối. Không thấy bóng dáng, cỗ kia hắc sắc cây đay vải đại bào hạ khô lâu hai mắt quang mang cũng dần dần biến mất. Cặp mắt của hắn để lộ ra hoảng sợ, thân thể lay động người thối lui, trong miệng phát ra nghẹt ngào thanh âm, đó cũng là hoảng sợ thanh âm, lấy hắc ám danh nghĩa thẩm phán hắc ám. Nhượng chân chính hắc ám thôn phệ hết thảy, Đường Ninh trên thân thể tản ra nồng đậm hắc sắc khí. Tức giống như là vỡ đê hồng thủy một dạng thôn phệ lên trước mặt vong linh pháp sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.